Chương 449, dị dẻ dạ quyết ý. Cú dạ mạ tộc trưởng quấy rầy ta ngũ giác nghe được rổ rổ dạ cù mò, mọi người mới đưa mắt rơi vào cụ dạ mạ cảnh huy trên người. Bọn họ giờ khả cờ na y phương mới nhớ tới cổ nổ hạ bên trong vẫn không hiển lộ cùng người trước trong truyền thuyết ảo thuật cường giả. Tuy rằng chưa bao giờ thấy hắn ra tay qua, chẳng qua theo rổ rổ dạ cù mò mọi người cũng có thể đoán được một ít đầu mối. Cú dạ mạ cảnh huy cuối cùng là nắm giữ có thể điều khiển người ngũ giác ảo thuật chẳng qua, đệ tam hổ cả chúng người sắt tuy. Giang hơi đổi một chút, nhưng cũng không có dường như phổ thông nỉ dạ như vậy ngạc nhiên. Cú dạ mạ gia tộc ảo thuật thiên phú bọn họ nghe nói qua, cu nở dê nghe đồn bên trong ngàn người kia mới có thể thức tỉnh lịch thiên liên quan với ảo thuật huyết kế điều khiển ngũ giác. Chẳng qua, giờ khả cờ na y cụ dạ mạ cảnh huy sắc lại không tốt lắm. Mặt mũi giàn mùa trên mơ hồ lộ ra một tia trắng bệnh, nhìn về phía rổ rổ dạ cụ mỏ ánh mắt tuy rằng lấp lánh có thần, nhưng lại mơ hồ lộ ra một tia sợ hãi, một tia kiên kỵ. Chỉ có hắn mới rõ ràng, vừa nay hắn tuy nói là điều khiển rổ rổ dạ cụ mỏ ngũ giác, có thể vẹn vẹn là đối với rổ rổ dạ cụ mỏ vị trí cảm tạo thành trong nháy mắt quấy dày thôi. Hơn nữa này một tia quấy dày ở vừa nay một sát na kia hầu như có thể bỏ qua không tính. Mà hắn vì thế không chỉ tiêu hao khó có thể tưởng tượng lượng lớn lực lượng tinh thần không nói, lực lượng tinh thần càng bị đối phương dâng trào linh hồn lực phản bắn trở về, để hắn chịu đến không nhỏ phản vệ. Tình huống như thế, chưa bao giờ có lực lượng tinh thần phản vệ bên dưới, cú dạ mạ cảnh huy đầu cũng là huyện giống như nứt ra, chẳng qua một đôi vận đục trong mắt lại bắn ra ác liệt ánh sáng, nhẫn nhịn lệnh đầu lâu tê dại đau nhức, dưới chân một chút, càng cu nở dê thêm vào trong vòng chiến. Vậy là cụ dạ mạ tộc trưởng cu nở dê ra tay rồi, không màng thế sự cụ dạ mạ tộc trưởng đều ra tay rồi, mọi người cùng nhau tiến lên đi, còn chờ cái gì? Mặc kệ hắn trước đây giúp chúng ta cái gì, hắn hiện tại giết bằng hữu của ta không sai. Cụ dạ mạ tộc trưởng vị này ẩn sĩ đều ra tay rồi, chúng ta còn có mặt mũi ở phía sau ẩn nút? Mà các vị nhì dạ vốn là bị trước rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực mạnh mẽ kinh sợ, sĩ khí hoàn toàn không có. Chẳng qua bây giờ nhìn thấy lãnh đời gia tộc tộc trưởng đều ra tay. Rồi, tinh thần của bọn họ QNZ cấp tốc tăng trở lại lên, dồn dập gầm thét lên. Cường hãn chiến y xông thẳng lên trời, không khí chung quanh đều run rẩy không thôi. Nhưng vào lúc này, quát to một tiếng ngăn cản mọi người, đệ tam hổ ca bông dưng xoay người, trận mắt trừng trừng, ảnh cấp đỉnh cao mạnh mẽ uy thế dường như sóng biển xem như đè xuống mọi người. Cho ta bình tĩnh đi, các ngươi coi như đồng loạt để lên đi thì có ích lợi gì? Gần gũi hắn thân cu nở dê chẳng qua là 5-6 người, nào tới chịu chết uổng mà không có ta mệnh lệnh, trừ phi hắn giết tiến vào trong các ngươi, bằng không ai cũng không cho phép nhúc nhích. Đệ tam hổ cả nói như đinh chém sát, lời nói dường như nặng hơn nghìn cân, có chút giả nua bảng trên tràn đầy cương nghị vẻ, dường như đối địch lúc tùy thời tìm kiếm một đòn chí mạng hùng sư xem như, tỏa ra vô tận uy nghiêm, càng lệnh các vị cô nổ hạ ni ra ngừng lại. Không để ý đến mọi người ngạc nhiên nghi ngờ khuôn mặt, đệ tam hổ cả quay đầu, nhìn bị 5 người vây nhốt rổ rổ giả cù mò, trong mắt càng lộ ra một vẻ rộng rãi vẻ. Trước hắn ngăn cản cô nổ hạ ni giả cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ, chính như hắn nói, lấy rổ rổ giả cù mò bây giờ bày ra thực lực, nhân số đã vô dụng, ảnh cấp cường giả đều có thể bị đánh giết trong chớp mắt. Ảnh cấp cường giả bên dưới chẳng phải là đều là run dế? Tuy rằng run dế có thêm cu nở dê có thể giết chết voi lớn, ảnh cấp cường giả cu nở dê có thể bị bia đỡ đạn dây dưa đến chết, quân không gặp năm đó mạnh như đệ tam giật cả bực này, ảnh cấp đỉnh cao cường giả còn không phải là bị hơn vạn tên nham nhẫn mạnh mẽ kéo đổ. Chỉ là đệ tam hổ cả cu nở dê rõ ràng, rồ rồ giả củ mỏ trước bày ra công kích không chỉ quỷ dị cực kỳ, uy lực càng la lớn đến kinh người. Tiện tay phát sinh sấm sét đạn liền cần được 3, bô nở vị ảnh cấp cường giả đồng thời triển khai thổ độn phe phòng ngự có thể mi hệ nở cửa nở dê đỡ. Vậy hắn muốn tiêu diệt hàng trăm hàng ngàn phổ thông nì dạ chẳng phải là tiện tay một đòn liền có thể hơn vạn nì dạ, e sợ thật sự không đủ rồ rồ dạ cù mò giết. Lúc này ở đệ tam hổ cả trong lòng, rồ rồ dạ cù mò trình độ nguy hiểm đã không thấp hơn cửu vi yêu hồ, thậm chí càng cao hơn. Mà hắn QNZ đã sớm làm tốt dự định, chính là dùng hết cổ nổ hạ hết thể cường giả đánh với hắn một trận, ít nhất bảo vệ phía sau các nì dạ. Dưới cái nhìn của hắn, rồ rồ dạ củ mỏ đối với họ rồ xì mà cùng gì dạ vẫn có một chút bận tâm, không có hạ tử thủ, còn lại cường giả, như là bản thân của hắn, Cụ Dạ Mạ Cảnh Huy, Uchiha Lăng Vân Vĩ ẻn, đều là đất vàng chôn đến cái cổ người, sớm muộn đều phải chết. Chỉ cần họ rổ xì mà cùng dị dẻ dạ sống sót, Cố Nộ Hạ khổng lồ cơ sở nhị dạ không có bị trọng thương, đưa y thêm đến xù nạ về thôn, Cố Nộ Hạ tuy rằng hay là không còn nữa huy hoàng, nhưng cu nở dê nhất định sẽ không diệt vong. Mà hắn, thì lại dự định lấy cái chết liều mạng rổ rổ dạ cù mò, mặc kệ thắng bại làm sao, hắn cũng không thể lại để những người khác người bị thương tổn, cái này cũng là hắn thân là hổ cả giác ngộ mà giờ khắc này. Kim cương bổng bên trong cu nở dê chuyển đến ẻn mạ thanh âm hùng hậu, xạ dù tô bi, tiểu tử này thực lực quá mức khủng bố, hôm nay e sợ ẻn mạ đệ tam hổ cả vớt ve trong tay bổng thân, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, bạn cũ, mấy chục năm chú ý tới đệ tam hổ cả thở dài bên trong một vệ tăng thương. Vẻ, ẻn mạ cu nở dê nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, chậm chậm mặc không hề có một tiếng động. Chẳng qua ngay ở đệ tam hổ cả cu nở dê chuẩn bị gia nhập chiến đoàn lúc thì, dì dẻ dạ lại bông dưng đem hắn ngăn cản, mở miệng nói, họ rồ si mà lao sư, giúp ta hộ pháp dì dẻ dạ ngươi. Họ rồ si mà cùng đệ tam hổ cả đồng thời nhìn dì dẻ dạ ác liệt con mắt, chỉ thấy trong con ngươi chỉ có kiên quyết hai chữ, kinh ngạc thời khắc há miệng, lại không nhiều lời nữa. Cụ mò, lao sư đánh với ngươi một trận nhìn ở năm vị ảnh cấp cường giả luân phiên vây công bên trong vẫn như cũ su lùi như thần, tiêu sái như thường bóng người, dì dẻ dạ kiên định hít một tiếng. Ngồi khoanh chân. Ta muốn ngưng tụ trả cờ dạ, chuẩn bị thông linh trong lúc này, nếu như chiến đấu lan đến gần nơi này, xin nhờ các người giúp ta ngăn lại. Thông linh nhỏ rổ xỉ mà híp lại mắt, ngữ bên trong lộ ra một tia không thể tin tưởng vẻ, nói, ngươi nên rõ ràng, to lớn thông linh thú ở trước mặt hắn chẳng qua là mục tiêu sống, e sợ ngoại trừ Enma, thông linh khác thú ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Ta không chịu hoán vạn xà chính là như vậy. Lẽ nào ngươi muốn liều lĩnh triệu hoán văn thái sao? Đối mặt Orochimaru nghi vấn, dì dì dạ chỉ là thản nhiên nói, ta vẫn không có tu luyện thành công, chẳng qua giờ khả cờ na y, ta cu nở dê chỉ có thể nỗ lực thử một lần Orochimaru, để ngươi nhìn ta một chút ở Diệu Mộc Sơn tu hành mười mấy tải thành quả đi. Diệu Mộc Sơn ngu ngốc, lẽ nào ngươi Orochimaru? Xà đồng đông dưng co rụt lại, mà một bên đệ tam hổ cả cũng là giống như vậy, trong con ngươi hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc.